Giao Hoan, chương 4, góc truyện audio.com. Đuôi rồng nướng có ngon nghẻ gì đâu. Giao Hoan ôm chặt đuôi mình, sợ mình vừa sảnh ra lại bị đế quân chặt đem nướng. Điệu bộ dè dặt giữ đuôi của nàng lọt vào mắt đế quân. Y bật cười lạnh, nguyên thần Giao Hoan bị hung thú tấn công vẫn còn ê ẩm. Nàng bị xách về tận sơn động, trong đầu cứ như vừa trải qua cả hồi động đất sóng thần. Đào tới vờn lui khiến nàng choáng váng xây sầm, vừa được quẳng xuống đất, Giao Hoan vô thức nhào tới ôm đùi đế quân ngay. Chóng mặt không nói chuyện được, nàng bèn chớp mắt nhìn y, giọng sữa đáng yêu thốt ra hai chữ. Đế quân, ấn đường đế quân giật giật, y xách sừng Giao Hoan lên, vẫn cứ là đôi mắt lấp lánh long lanh như định liệu. Nhưng ánh sáng rạng rỡ ấy lại khiến đôi mắt vốn vô cùng hoạt bát của nàng trông như một đầm chết. Không một gợn sóng, song mục vô thần, đây là ảo giác mà hung thú giáng lên Giao Hoan khi tấn công nguyên thần nàng. Tu vi Giao Hoan thấp, đến cả tiếng gầm của hung thú mà nàng còn không chống lại nổi thì làm sao đủ sức kháng đòn ảo cảnh cấp cao hơn. Ngó Giao Hoan ôm chặt đùi đế quân bằng cả hai vuốt. Vụ Kính mơ màng định cất tiếng hỏi, ngẩng đầu, thấy sắc mặt xa sầm như sắp vắt ra nước của đế quân. Cô lập tức thức thời khép cả ngũ giác lại, cô không thấy gì hết, càng không nghe gì giáo. Thần thức của Giao Hoan bị nhốt trong ảo cảnh, tâm trạng khi nàng nhìn đế quân y như hồ yêu trông thấy thư sinh lạc đường hôm ấy. Cứ thế mà bám lấy thôi. Nàng vừa cọ cặp sừng vẫn còn mềm trên đầu mình vào lòng bàn tay đế quân. Vừa vẫy đuôi phành phạch như quạt, cật lực lắm thay, ngay sau đó, Giao Hoan đã bị đế quân xách đuôi dốc ngược, ném thẳng vào sơn động đằng xa. Giao Hoan va vào vách đá, rồi rơi từ vách xuống ao tắm của mình. Nàng chưa kịp hoàn hồn, đế quân thong dong theo vào đã thẳng thừng bấm quyết dựng tường nước vây trước mặt. Hắt dội xối vào khiến thần trí Giao Hoan quay về tắp lự. Ngồi giữa dòng nước mát lạnh, ngơ ngẩn nhìn đế quân mặt mày sầm xì đứng cách mình mấy bước. Nàng bĩu môi, cả thân rồng cứ mặt dày lan lộn khóc nhè trong suối. Mới dấy lên được đụn bọt nước đầu tiên đã bị thần thức của đế quân đè bẹp. Nằm im trong suối, lần áp chế này không chỉ mang ý cảnh cáo như trước. Y đã thêm vào đấy vài phần sức. Ghim chặt nàng xuống, sức nặng khiến cái đầu vốn đã sắp nứt ra của nàng nổ tung như pháo hoa. Chập chờn ánh trắng, Giao Hoan nấc lên một tiếng, không dám mè nheo nữa. Nàng là một con rồng biết mềm nắn rắn buông mà. Tình trạng kéo dài giây lát, Giao Hoan chợt cảm thấy uy áp đến từ đế quân giảm dần. Nàng lội khỏi nước, đáng thương vẫy đuôi đôi lượt, cục đầu tội nghiệp như cún con bị ai đó vứt bỏ. Đế quân, tôi đau, đuôi nàng, đầu nàng, vuốt nàng đau cả, cả người chẳng chỗ nào là thoải mái. Một con rồng coi trời bằng vung, ngang ngược hoành hành lại bị chơi một vố lớn như vậy. Đáy lòng Giao Hoan chừng sụp đổ, nàng bỗng sáng tỏ một điều. Bên ngoài ngọn núi này có thứ khiến nàng phải e dè sợ hãi. Chúng lợi hại hơn, dữ dằn hơn. Xấu xa hơn nàng, lúc bắt nạt đám yêu tinh nhỏ trong rừng, nàng còn biết nương tay. Nhưng chúng thì khác, dẫu nàng vẫn còn là trẻ nít, sức tấn công bằng không, chúng vẫn sẽ giết nàng. Nghĩ đến đây, Giao Hoan rầu rĩ, nước mắt lưng tròng tính khóc một trận đã đời. Vừa bĩu môi ra đã nghe đế quân đứng cách mình vài bước cất giọng trầm lắng. Thoáng nét bất lực, Giao Hoan, đến đây, đế quân hiếm khi gọi tên nàng. Ngay cả lúc mới quen, y cũng không tò mò hỏi tên nàng. Cả khu rừng này, chỉ có Vụ Kính là sẽ gọi tên nàng. Thế nên, đột nhiên nghe đế quân gọi mình, Giao Hoan ngẩn ngơ quên cả khóc, mắt vẫn long lanh nước, cứ thế mông lung nhìn y, đôi mắt y như bao hàm biển cả. Thẳm sâu u tối, đế quân đẹp thật, thấy nàng đứng im, tứ hải đế quân dằn lòng. Dịu giọng hơn, Giao Hoan, đến đây, Giao Hoan không kìm nổi run tay, dè dặt ôm đuôi bước tới, nàng vẫn còn nhớ cái vụ đuôi rồng nướng đế quân nói ban nãy đấy nhá. Đế quân đưa một luồng thần thức vào cơ thể Giao Hoan, thấy nàng rụt rè ôm đuôi đứng trước mặt mình, Y đưa tay xoa đôi sừng mềm trên đầu nàng. Đau ở đâu? Nàng vẫn còn nhỏ. Phong ấn ở đây đã áp chế nàng hoàn toàn. Dẫu thời gian thấm thoát thoi đưa, nàng vẫn chẳng lớn thêm được tí nào. Giao Hoan nghe vậy, chiếc đuôi đang ôm trong lòng không kìm nổi lại vẫy hai cái. Đầu cũng đau, thần thức dạo một vòng trong cơ thể Giao Hoan. Đoạn Y nhấc tay, linh khí tụ lại nơi đầu ngón điểm nhẹ vào trán nàng. Luồng linh khí ấy như có ý thức, thần tốc chữa lành nguyên thần đang chấn động của nàng. Vốn định để nàng đau vài ngày rút kinh nghiệm cơ. Đế Quân khẽ thở dài. Giao Hoan cảm nhận được luồng linh khí ấy chữa cho mình nhanh như khâu. Nàng hiếu kỳ mở to mắt, tận hưởng làn gió xuân mát lành đến từ linh khí. Cảm giác thoải mái ấy khiến nàng không kìm được muốn cuộn mình trong làn suối. Lăn hai vòng, nàng ôm đuôi định rẽ xuống nước. Ngoảnh đầu thoáng thấy Đế Quân vẫn đứng im tại chỗ. Ngẫm một lúc lại móc một viên Dạ Minh Châu tròn ủng ra. Đưa sang, Đế Quân nhướng mày nhìn nàng. Y không nghĩ rằng bé rồng hư này biết thế nào là báo đáp. Đúng vậy thật, Giao Hoan gãi đầu, hơi ngại, tôi tặng ông viên Dạ Minh Châu này. Hôm nay mình đừng ăn đuôi rồng nướng. Nhé, y lom lom ánh mắt đứng đấy mãi. Giao Hoan nớp nớp lo y sẽ ra tay. Cơ mà cứ ôm đuôi hoài thì vướng, mọi sự có thể giải quyết bằng hối lộ thì đều là chuyện nhỏ. Cách chương.